Mịch Tiên Lộ, chương 132, Mật Đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VIPVANDAN VIPVANDAN VIPVANDAN VIPVANDAN. Việt Nam chương 132, Mật Đàm. Cứ như vậy, Triệu Địa đã có được gần 200 tấm phù lục trúc cơ kỳ, điều này làm cho thực lực của hắn đạt tới một mức độ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Nguyệt Trụ Phong là ngọn núi cao lớn nhất của Tây Tinh Đảo, cao tới 2.000 trượng, cũng là linh mạch cực phẩm duy nhất phẩm chất cao nhất của Tây Tinh Đảo, nghe đồn trên đỉnh ngọn núi này còn có một linh nhãn chi tuyển vạn năm không khô. Điều kiện đặc biệt tốt như vậy tự nhiên làm cho ngọn núi này trở thành chủ phong của Tây Tinh Đảo. Đảo chủ của Tây Tinh Đảo Thiên Hạ Cư Sĩ đã an trí động phủ ở ngay trên ngọn núi này. Một ngày này, ở trong một động phủ bí mật của Nguyệt Trụ Phong, một tu sĩ trung niên râu đen dài nửa thước, tướng mạo nho nhã, và một tráng hán râu quai nón thân cao 8 thước, vẻ mặt dữ tợn đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Mẫn huynh, nghe nói Quý Môn lao tâm lao lực cuối cùng mới mở ra không gian phong ấn thượng cổ, không ngờ bị ba thế lực lớn cùng tiếp quản, hơn nữa còn muốn mở ra bên ngoài, có việc này không? Như vậy không phải tâm huyết của mấy vị đạo hữu Quý Môn lãng phí không công sao? VIPVANDAN Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam. Tu sĩ trung niên râu dài hỏi, Thiên Hạ huynh, Tệ Môn cũng là bị bách bất đắc dĩ, cũng không biết đã tiết lộ tin tức khi nào, bị mấy tông môn khác của Nghịch Thiên Minh biết được, ngay cả thế lực của chính đạo minh và bách tông minh cũng tham gia tiến tới. Như vậy, Tệ Môn vì đặt chân ở tinh thần hải cũng không dám đồng thời đắc tội với nhiều môn phái, chỉ có thể đáp ứng cùng quản lý. May là môn chủ Tệ Môn tranh thủ, vẫn khống chế truyền tống trận ở trong tay. Như vậy truyền tống mỗi một tu sĩ vào thì có thể thu được một ít linh thạch, Tệ Môn cũng có thể kiếm được một khoản. Bằng không, thật sự là một hồi khổ cực không công, may áo cho người. Đại hán thở dài, bộ dạng có chút bất mãn đối với cách làm của ba thế lực lớn. Hắc, điều này cũng là bình thường, ba thế lực lớn không có khả năng ngồi xem Quý Môn quật khởi. Quý Môn mặc dù mất đi cơ hội độc bá bảo vật nhưng lại đã tránh được nguy cơ bị ba thế lực lớn tảo thanh, đồng thời còn có thể mượn cơ hội kiểm một khoản lớn, gia tăng thực lực tông môn. Như vậy xem ra khoản mua bán này Quý Môn cũng không chịu thiệt nha. Tu sĩ râu dài cười ha hà nói. Đại hán khom người chắp tay cũng cười theo nói, VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam. Điều này còn nhờ có Thiên Hạ huynh hỗ trợ, thay Tệ Môn tìm tới loại tông sư trận pháp trăm năm khó xuất hiện như Vân Lôi Khiếu này, bằng không Tệ Môn cũng không cách nào mở ra không gian này trong thời gian ngắn. Không dám không dám, Vân Lôi Khiếu chỉ là một tu sĩ kết đan sơ kỳ, tự nhiên không đáng nói. Lại nói tổ phụ của người này cùng bản cư sĩ còn có chút nguồn gốc, hắn cũng xem như là hậu nhân của cố nhân, không biết lúc này thế nào, còn đang ra sức vì Quý Môn chăng? Tu sĩ trung niên nhẹ nhàng vuốt chòm râu đen bóng, vẻ mặt ung dung hỏi. Ai, lần này Mần Mộ tới chính là bởi vì việc này. Tệ Môn muốn xin lỗi Thiên Hạ huynh. Vân Lôi Khiếu kia tính tình cực kỳ cương liệt, trước đây không lâu, bản môn muốn hoàn thiện một chút trận pháp cấm chế của không gian phong ấn thượng cổ, người này không chi không chịu, ngược lại tìm một cơ hội tự dẫn bạo chân nguyên, ngay lúc đó hồn phi phách tán. Đại hán lắc đầu, mang theo vẻ áy náy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ trung niên vẫn vuốt râu, gật đầu thân nhiên nói. Thì ra là thế, khi bản cư sĩ trói mình với Quý Môn, cũng đã nghĩ tới có một ngày này. Nếu bản cư sĩ đã đáp ứng giao người này ra, tự nhiên cũng sẽ không bởi VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam. Vì sống chết của người này mà tính toán cái gì, Quý Môn không cần cố ý tới đây tạ lỗi. Nói vậy Mẫn huynh đường xa mà đến, hẳn có ý khác đi. Ha ha, người hiểu ta cũng chi có Thiên Hạ huynh. Không sai, lần này Mẫn Mỗ đến đây chính là có việc giao phó Thiên Hạ huynh, xin Thiên Hạ huynh lại giúp Tệ Môn. Hồi báo Tệ Môn hứa hẹn cho Thiên Hạ huynh, sẽ tăng lên 5 thành. Đại hán cười to mấy tiếng, nói ra điều kiện ưu đãi khiến đối phương không cách nào cự tuyệt. Hả, chuyện gì bản cư sĩ có thể cống hiến sức lực. Nói vậy có lẽ là muốn khuấy động vùng biển Bồng Lai Tiên Đảo quản hạt này một phen đi, bằng không với thực lực của Quý Môn tự nhiên không dùng đến bản cư sĩ. Tu sĩ trung niên mặt lộ vẻ mỉm cười hỏi, Thiên Hạ huynh quả nhiên là cơ trí hơn người, quả thật như vậy. Dưới sự hỏi thăm của Tệ Môn, Nghi nói Vân Lôi Khiếu này có một nữ nhi, nhận được chân truyền trận pháp của Vân Lôi Khiếu. Năm đó khi ép buộc Vân gia, nữ tử này với tu vi trúc cơ sơ kỳ lại chạy thoát sự truy sát của mấy tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ của Tệ Môn. Đã qua hơn 10 năm, nghe nói nữ tử này không ngờ cũng kết thành kim đan rồi, có thể có việc này không? Đại Hán chỉnh sắc hỏi. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN. Việt Nam tu sĩ trung niên sắc mặt trầm xuống, vuốt chùm râu dài một cái, lại không có trả lời ngay. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói. Ha ha, tin tức của Quý Môn quả nhiên linh thông, chỉ sợ rằng trong Tây Tinh đảo của bản cư sĩ trưởng quản cũng có thám tử của Quý Môn. Hắn lơ đăng liếc mắt nhìn đại hán, mỉm cười tiếp tục nói. Không sai, nữ tử này hơn phân nửa đã là tu sĩ kết đan kỳ rồi, không chỉ như vậy, một tên ái đồ của bản cư sĩ rất có khả năng đã chết trong tay nữ tử này. Cái gì, nữ tử này nhiều nhất cũng là vừa với kết thành kim đan không lâu, làm sao có thể đánh chết ái đồ của thiên hạ huynh, cho dù nàng ta thân mang dị bảo bí thuật lệnh đồ cũng có thể bỏ chạy kia mà. Đại hán sắc mặt khẽ biến nói, việc này bản cư sĩ cũng không quá rõ ràng, thế nào Quý Môn lại chú ý tới vị nữ tu kết đan mới tiến giai này hay sao? Tu sĩ trung niên mỉm cười hỏi, ha ha, không dối gạt thiên hạ huynh, Tệ Môn quả thật là muốn mượn trận VIPVANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN. Việt Nam Pháp chi đạo của nàng ta. Bản môn cần hoàn thiện một ít công tác cấm chế đại trận của không gian phong ấn, nếu như có thể tìm đến mấy vị tu sĩ có nghiên cứu thâm sâu đối với thượng cổ đại trận, có lẽ có thể hoàn thành tương đối nhanh. Tệ Môn muốn tìm thiên hạ huynh trợ giúp, chi cần thiên hạ huynh bắt sống nữ tử kia giống như phụ thân của nàng ta, giao cho Tệ Môn, môn chủ Tệ Môn hết sức giàu có, nhất định sẽ không quên công viện thù của thiên hạ huynh, cũng sẽ biểu tặng một số lô đỉnh chất lượng tốt nữa. Đại hán mỉm cười, nói ra mục đích chuyến đi này của mình. Môn chủ Quý Môn đích thân mở miệng, bản cư sĩ sao dám không nghe. Hơn nữa nữ tử này đánh chết đệ tử của bản cư sĩ tự nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng ta, giao cho Quý Môn cũng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản cư sĩ đã đáp ứng việc này, chỉ là nữ tử này vô cùng cẩn thận, hành tung phiêu hốt bất định, mặc dù bản cư sĩ điều động không ít nhân thủ trong khoảng thời gian ngắn chi sở cũng khó có thể tìm được. Điểm này khác với tình huống đột nhiên bắt giữ Vân Lôi Khiếu trước kia, khó có thể nhất cử đắc thủ. Tu sĩ trung niên nâng chén trà trong tay, nhấp một ngụm linh trà, hời hợt đáp ứng. Tốt, chỉ cần thiên hạ huynh chịu giúp, việc này sẽ không có vấn đề gì. Về VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam phần thời gian, thật ra thiên hạ huynh không cần sốt ruột, trong năm 30 năm có thể tìm được nữ tử đó cũng đã đủ rồi, cũng không có gì gấp. Đại hán sảng khoái nói, năm 30 năm, như vậy ngược lại dê làm, nữ tử này không dám lộ diện sử dụng truyền tống trận giữa các đảo lớn, tin rằng cũng chạy không quá xa. Tu sĩ râu dài không nhanh không chậm nói, có vẻ như đã tính toán săn trong lòng. Như vậy thì làm phiền thiên hạ huynh rồi. Mẫn Mỗ là tu sĩ nghịch thiên minh, thực sự không tiện ở lại nơi này lâu, nếu như sự tình đã xong, Mẫn Mỗ liền xin cáo từ trở về Doanh Châu Tiên Đảo. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.